Ai yêu ai, chương 102, tỷ yếu, góc truyện audio.com. Diệp Trân chưa từng gặp qua người chết, vạn không dự đoán được chân thật cảnh tượng so với nàng tưởng tượng đáng sợ gấp trăm lần. Vì bảo tồn di thể, Nguyễn Thị bị để đặt ở thật lớn băng quan nội, làn da phiếm màu xanh, hai gò má lõm xuống đi xuống, mặc dù khóe miệng mỉm cười, lại càng phát ra có vẻ âm trầm đáng sợ. Nàng cả người cơ thể đã muốn đông lại, áp căn không thể gấp khúc tay chân, gấp cho nàng thay quần áo phải đem nàng ôm lấy đến. Chậm rãi đùa nghịch, cũng không biết quan tố y không nên lớn như vậy khí lực. Một người có thể ôm lấy Nguyễn Thị, sau đó lợi lưu loát tác cởi áo liệm, bộ vào triều phục, hành động gian, Nguyễn Thị bụng cái kia dùng châm tuyến vá thượng lỗ hổng khó tránh khỏi hiển lộ ra đến. Hãy Diệp Trân tay chân như nhũn ra, nếu không có đúng lúc che miệng lại, sợ tại chỗ sẽ hỏng mất tết chói tai. Quan tố y còn làm cho nàng cấp thi thể mặc hài. Nàng làm sao dám, thủ cũng chưa đụng đến mũi chân đã bị chớp lên lay động ánh nến sợ tới mức hồn phi phách tán. Một mặt thất thanh hô to một mặt chạy đi ra ngoài. Có quỷ, thật sự có quỷ, trên tường có bóng dáng ở hoàng. Nàng nhào vào Triệu Lục Ly trong lòng, ý đồ được an bình an ủi, lại phát hiện hắn rất nhanh đẩy ra chính mình, sau đó giơ lên hai tay mau lui hai bước, giống như cảm thấy không ổn, lại đưa tay bối đến phía sau, nghiêm nghị nói, bên ngoài còn có thân bằng tân khách, chớ nên vọng ngôn quỷ quái việc, bằng thêm náo động, đối với ngươi thật sự thấy. Diệp Trân hai mắt rưng rưng phát đi qua, lại thứ bị tránh đi. Thế này mới ý thức được trong nháy mắt đó làm bất hòa đều không phải là ảo giác. Này tính cái gì, Thánh Nguyên đế nạp nàng cũng không bính nàng. Hiện tại mà ngay cả Triệu Lục Ly cũng tưởng cùng nàng phân rõ giới hạn. Này cuối cùng tính cái gì, không đợi nàng suy nghĩ cẩn thận. Quan tố y đã xốc lên tùy mạc, thản nhiên mở miệng, triều phục đã muốn thay xong, đệ muội khí sắc không tốt. Ta tái thay nàng sửa sang lại một chút di dung, thỉnh cầu chư vị thân bằng chờ một lát, tự nhiên, vừa rồi còn có chút bối rối tân khách chịu nàng cuốn hút. Chậm rãi khôi phục chấn định, nàng thế này mới liếc Diệp Trân liếc mắt một cái, giải thích nói, ánh nến vì phong sở hám, rối loạn quang ảnh, vừa vặn ta dặn nàng cấp đệ muội đổi giày, tưởng là nội tâm quá mức sợ hãi, chính mình dọa đến chính mình. Nếu như thế, vậy liền đãi bên ngoài đường tụng kinh đi, đỡ phải dọa ra bệnh đến, cùng nàng tứ bình bát ổn, ung dung không bức bách thái độ vừa so sánh với, nước mắt vẩy ra, la to Diệp Trân quả thực giống cái nhảy nhót tiểu sửu. Không duyên cớ làm cho người ta xem thấp vài phần, Diệp Trân cũng hồi quá vị nhân đến, nhìn xem Triệu Lục Ly, lại nhìn xem trong mắt giấu giếm khinh thường tân khách. Trắng bệch hai má xoát một chút đỏ, nàng tuy rằng lâu cư trong cung, thực quyền nắm, lại thực tại không cần lo liệu cái gì, nội vụ cơ bản từ Bạch Phúc xử lý, trừ bỏ hỏi đến một chút các cung tần phi chi phí. Gần như vô sự khả làm, lại vì bảo trì chính mình ôn nhu thiện lương tốt đẹp hình tượng. Khắp nơi kỳ nhân lầy yếu, sau lưng tái trêu đùa âm mưu quỷ kế. Nhưng lại dưỡng thành một cái chẳng ra gì tính tình, trong cung không người cùng nàng tranh phong, nàng tất nhiên là không bắt bẻ, nay đến quan tố y trước mặt mới hiểu được cái gì kêu khác nhau một trời một vực. Chính nàng đều cảm thụ như thế mãnh liệt, càng gì luận người bên ngoài, cái gọi là ganh đua cao thấp còn chưa bắt đầu, nàng liền hoàn toàn thua mất khí thế, muội muội xin lỗi. Là ta ngạc nhiên, nàng không thể không cường chống đỡ, đối đãi đi vào hướng đệ muội cáo cái tội, vọng nàng trên trời có linh thiêng chớ để cùng ta so đo. Quan tố y cũng không thèm nhìn tới nàng, trực tiếp xoay người đi vào, qua ít khi mới truyền ra một câu vào đi, Diệp Trân liên tục hấp khí, ngửi được cũng là thi thể phát ra mùi mốc cùng vật dễ cháy gay mũi nhiên yên. Thiếu chút nữa sặc hụ đứng lên. Triệu Lục Ly thật sâu liếc nhìn nàng một cái, bỗng nhiên mở miệng, ngươi chớ để cùng phu nhân phàn so với, đỡ phải để tâm vào chuyện vụn vặt, ngươi sợ hãi này đó, ta biết, ngươi không thiện tục phụ, ta ta cũng biết, ngươi nếu đã trở lại, liền giống dĩ vãng như vậy đãi ở trong sân nhìn xem phong cảnh. Viết viết thơ từ, cái gì cũng không dùng quản, có lẽ là cách nhân trở về, đứng lặng bên cạnh người duyên cớ. Dĩ vãng này bị hư hóa tiện đà điểm tô cho đẹp trí nhớ liền trở nên chân thật rõ ràng đứng lên. Diệp Trăn có lẽ hiểu lắm phong hoa tuyết nguyệt, thương xuân thu buồn chi điều, nhưng luận khởi quản gia cũng là hỏng bét. Năm đó mẫu thân thân thể còn thực khỏe mạnh, trong nhà thật to nho nhỏ, trong trong ngoài ngoài tục vụ toàn từ nàng một người lo liệu. Hai cái hài tử hoặc là ném cho nãi mẫu cùng nha hoàn, hoặc là đưa đến chính viện từ cha mẹ chồng chiếu cố. Diệp Trăn chỉ cần đem chính mình ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp, sau đó đốt một lò hương, hoặc ngồi cho ven hồ đánh đàn, hoặc lập cho phía trước cửa sổ ngâm thơ, hoặc ngẫu hứng sáng tác biển phú, chuyên cùng hắn nhân thưởng thức. Lúc ấy cảm thấy như vậy tài văn chương tung hoành, linh vận vô song nữ tử, hiện tại lại nhìn, nhưng lại chính là cái ngoại tại cầm tú, nội tại khốn cùng tục nhân thôi. Nàng nếu một lòng cùng phu nhân phàn so với, chỉ biết càng phát ra rơi xuống tiểu thừa, làm trò cười cho người trong nghề mà thôi. Từ điểm, Triệu Lục Ly lại báo cho nói, ngươi ở Triệu gia an tâm trụ hạ, ta sẽ không bạc đãi ngươi, nhưng là sẽ không vì thương thế của ngươi cùng phu nhân mảy may. Ngươi đừng một ngụ một cái muội muội gọi nàng, ta xem ra đến nàng thực không thích. Diệp Trăn quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai. Này đó bạc tình quả nghĩa trong lời nói, thật sự là năm đó cái kia đối nàng từ tâm tháp địa Triệu Lục Ly nói ra. Quan Tố Y cuối cùng cho hắn quán cái gì mê, hồn, thuốc. Nhưng lúc này hiển nhiên không thể miệt mài theo đuổi. Nàng dùng sũng nước nước mắt hai mắt ngóng nhìn đối phương. Đợi hắn dẫn đầu trốn tránh lảng tránh, thế này mới vào linh đường. Sau đó lại bị Quan Tố Y sợ tới mức quá. Nàng thế nhưng đang ở cấp trên thi thể trang. Dùng chỉ phúc một chút mềm nhẹ vẽ loạn Nguyễn Thị kia trương phát thanh mặt. Nàng vẫn là người sao? Thoa xong không tính, nàng nhưng lại đối chết đi Nguyễn Thị nói lên nói đến. Đệ muội, loại này mặt chi là kim tử chuyên cho ngươi nghiên cứu chế tạo. Có thể hoàn toàn che đậy ngươi trên mặt bớt, cùng màu da thập phần tướng dung, nhân bên trong đựng đại lượng bột trí, khủng đối thai nhi bất lợi, ta liền tạm thời trừ hạ, thầm nghĩ chờ ngươi thuận lợi sinh sản, liền bắt nó tặng cho ngươi. Gọi ngươi thật xinh đẹp ra một hồi môn, thoải mái yến một hồi khách, năm sau làm cho Triệu tướng quân thay ngươi thỉnh phong cáo mệnh. Ngẩng đầu làm người, nhưng mà thế sự khó liệu, này lễ vật ta còn không tống xuất đi, ngươi nhưng lại, nàng rớt xuống hai hàng nước mắt, biểu tình lại hơn kiên nghị, nhắc tới bút chậm rãi miêu mi, thở dài nói, nay ta chỉ có thể cho ngươi đi cũng đi được xinh đẹp. Đi cũng đi phong cảnh, người nãi nhị phẩm cáo mệnh, thụy hào trinh liệt, chẳng sợ tương lai Triệu tướng quân cưới kế thất, nàng cũng áp bất quá ngươi, càng áp bất quá hai tử của ngươi, ngươi trên trời có linh thiêng không cần thanh, đúng rồi, ta cấp đứa nhỏ gọi là Hoài Ân, làm cho hắn vĩnh viễn cảm hoài mẫu thân vì hắn xá sinh vong tử ân tình. Hắn thực khỏe mạnh, khóc thời điểm trung khí mười phần. Nửa điểm không giống sinh non nhi, nếu là có thể, ta thật muốn đem hắn ôm lại đây cho ngươi lại nhìn liếc mắt một cái. Nhưng linh đường nội hàn khí bức người, lại có nhiên yên tứ di, khủng bị thương thân thể hắn, chỉ phải từ bỏ, theo nàng nhẹ giọng mạn ngữ kể ra, Nguyễn Thị kia trương không khí trầm lặng khuôn mặt nhưng lại từng điểm khôi phục nguyên trạng. Che điệu bớt, miêu mày liễu, đồ son, ngũ quan nhưng lại phá lệ xinh đẹp tuyệt trần đoan chính thanh nhã. Nếu Triệu Cẩn Du trở về thấy, nên loại nào kinh diễm, lão phu nhân rốt cuộc chỉ không được khóc giống lên, kêu một tiếng lão nhị thức phụ lại kêu một tiếng con trai. Hào thiên động, như muốn té xỉu, Quan Tố Y vội vàng đi nâng nàng, trong miệng không được khuyên giải, Diệp Trăn lại sớm đã dọa choáng váng. Ôm hai vai tránh ở góc, bên ngoài thân bằng được nghe động tĩnh chạy vào, thấy trói lọi Nguyễn Thị, sôi nổi phát ra sợ hãi than, tiện đà nhớ tới trước người của nàng hèn mọn cùng nhát gan. Cũng đều lệ văng đầy khâm, khóc không thành tiếng, nếu là không có Liên Quan phu nhân, nàng hội như thế nào thảm thiết xong việc, hư thế nào chết không nhắm mắt, đứa nhỏ sinh không dưới đến, tất là nhất thi hai mệnh, không có cáo mệnh không có thụy hào. Một ngụm bà quan ba ngày nghi thức tế lễ cũng liền qua loa hạ táng. Cùng hiện nay so sánh với, như thế nào không gọi nhân cảm khái rất nhiều. Bì từ giữa đến, lão nhị thức phụ, ngươi an tâm đi thôi. Có ngươi tẩu tử ở, hoài ân không kém. Lão nhị thức phụ, mạng ngươi khổ oa, khả mạng ngươi cũng tốt. Gặp gỡ ngươi tẩu tử, tự tay cho ngươi nhập liệm, tự tay cho ngươi thượng trang. Tự tay đưa ngươi luân hồi, ngươi tất là sáng mắt đi, đối với ngươi sợ a, ta sợ tương lai ta chết không nhắm mắt. Nếu là Triệu gia lưu không được ngươi tẩu tử, ta chính là tử cũng không dám tử, này gia duy ngươi tẩu tử là hiểu được nhân, không nàng thay ta dưỡng lão chăm sóc người thân trước lúc lâm chung. Không nàng thay ta lo liệu lễ tang, ta không dám tử, ta hợp xem thường a. Lão phu nhân vốn là luyến tiếc nhị con dâu, lại chính phùng Diệp Trăn trở về, mắt thấy Triệu gia vừa muốn sụp đổ, trong lòng khổ oán cùng bi thống liền đều phát tiết, nàng hy vọng này lời nói có thể làm cho con trai cả tức phụ mềm lòng. Nhưng cũng biết nói hy vọng xa vời, vì thế khóc hơn thương tâm, trời giết Diệp Trăn, nàng như thế nào không chết ở trong cung, vì hai cái hài tử. Triệu gia vừa không có thể đuổi nàng, cũng không thể biếm nàng, ngày sau khả nên làm thế nào cho phải, lão phu nhân đã mau quyết trôi qua, quan tố y không thể, chỉ phải ôm nàng không ngừng chụp vỗ về an ủi. Triệu Lục Ly vội vàng quỳ xuống, đem hai người ôm nhẹ lay động, Triệu Vọng Thư, Triệu Thuần Hy, Mộc Mộc ba người cũng như ong vỡ tổ chạy tới. Đoàn gào khóc, một nhà lục khẩu cho nhau liếm thì miệng vết thương bộ dáng làm người ta lòng chua xót, càng làm người ta động dung, mà Diệp Trăn sớm bị xuyên qua đám người, dùng oán hận không cam lòng ánh mắt nhìn này tất cả. Nàng rốt cuộc hiểu được, vài năm quang âm tựa hồ ma rớt Triệu Lục Ly đối của nàng tình yêu. Lật ngược thế cờ hơn rất nặng cảm tình giao cho quan tố y. Lão phu nhân cùng vài cái đứa nhỏ cũng hoàn toàn bị nàng thu phục. Khắp nơi coi hắn vì trước, toàn bộ Triệu gia đều ở vây quanh quan tố y đảo quanh. Chính mình bất quá là cái dư thừa trói buộc thôi. Từ điểm, vốn là chấn kinh không nhỏ Diệp Trăn lại bị chịu đả kích. Một chút liền mất tinh khí thần, than ngồi ở trên bồ đoàn, nàng hãn thấp búi tóc, dung sắc bụi bại, nhìn qua cực kỳ chật vật. Nhưng mà không đợi nàng một lần nữa tỉnh lại, quan tố y không ngờ trấn an hảo lão phu nhân cùng vài cái đứa nhỏ. Lau khô nước mắt chuẩn bị chủ trì nghi thức tế lễ. Nàng không thể không cường khởi động bùn rùn đi đứng, đi đến Triệu Lục Ly bên trái ngồi vào chỗ của mình. Thua nhân không thua trận, tái như thế nào nàng cũng là nguyên phối vợ cả, có tư cách cùng quan tố y cùng ngồi cùng ăn. Nhưng nàng xem nhẹ nghi thức tế lễ vất vả trình độ. Nguyên lai trừ bỏ tọa niệm kinh văn, còn muốn thường thường đứng lên xoay người cúi đầu, quỳ xuống cái trán, tái niệm một đoạn kinh văn, tái khởi thân cúi đầu, quỳ xuống dập đầu, như thế lặp lại, Diệp Trăn lâu cư trong cung, làm bộ suy nhược, thời gian nhất dài nhưng lại biến thành thực suy nhược, nhiều đi vài bước lộ liền thở không nổi. Thì như thế nào đối mặt hai cái canh giờ ép buộc. Nàng thầm nghĩ không tốt, lại chỉ có thể cứng rắn khiêng. Vạn không liêu vừa niệm hai đoạn trải qua, cúc hai hồi cung, liền một đầu vừa ngã vào trên bồ đoàn, nửa ngày đi không đứng dậy. Nghi thức tế lễ là tối long trọng nghi thức, đoạn không thể ra gì sai lầm, vậy mà hôm nay lại bởi vì này vị không hiểu trở về nguyên phối. Vài lần tam phiên nháo sai lầm, nàng nên sẽ không là cố ý đi, này cũng quá ác độc, nếu không phải cố ý, vậy thì càng chẳng ra gì. Không bằng chạy nhanh khóa tiến xương phòng, không cần đi ra mất mặt xấu hổ, chư vị tân khách trong mắt ẩn hiện oán quái, mà Triệu Lục Ly đã là tất cả bất đắc dĩ. Tâm lực lao lực quá độ, hắn biết Diệp Trăn tỳ yếu, lại không biết nàng nhưng lại tỳ yếu đến bậc này bộ. Ngay cả nghi thức tế lễ đều kiên trì không được. Con có thể làm chút cái gì? Năm đó hắn tại sao sẽ thích loại này nữ tử? Hiện tại nghĩ đến nhưng lại cảm thấy thập phần bất khả tư nghị. Cách chương.